Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 781, kinh hỉ quà sinh nhật. Lý Minh khống chế lấy tọa kỵ nhanh chóng hướng ngoài thành phóng đi. Một đường phóng tới tòa kia thần bí trang viên phụ cận. Lúc này thần bí ngoài trang viên đã sớm bị Hoàng Triều Lang Huyết điều động mấy trăm người chơi bí mật thủ hộ tại các nơi đường đi. Bên trong, chỉ cần trong trang viên có bất kỳ tình huống gì, bọn họ liền sẽ trước tiên báo cáo tin tức. Theo Lý Minh vọt tới trang viên tường cao bên ngoài từng cái đường đi. Rất nhiều ẩn núp trong bóng tối Hoàng Triều người chơi ào ào hiện thân cùng hắn chào hỏi. Biểu thị bọn họ một mực thủ tại chỗ này. Lý Minh trong lòng phi thường hài lòng, đi một vòng sau liền lập tức sử dụng quyền trục về thành. Bay thẳng hướng thần tượng động thiên, vừa mới xuất hiện tại hang động trong đại sảnh, hắn liền phát hiện nơi này vô cùng náo nhiệt. Kinh Lan tỷ muội chính mang theo một đám phòng làm việc cao tầng tụ tập ở nơi đó. Còn có không ít cơ quan sư người chơi ngay tại phía bên phải công xưởng trong sơn động ra ra vào vào. Tựa hồ là đang đại lượng chuẩn bị tài liệu. Minh ca đến, chúng ta vừa tốt có chuyện chuẩn bị nói cho ngươi. Kinh Thành trông thấy hắn xuất hiện, nhất thời hưng phấn cười duyên nói. Có chuyện tốt gì? Lý Minh nhìn lấy Kinh Lan cùng Kinh Thành, cùng một đám phòng làm việc cao tầng nụ cười trên mặt. Liền biết có sự tình tốt phát sinh. Ngươi quên đại hội đấu giá sự tình à? Xế chiều hôm nay tháng này buổi đấu giá đúng hạn tổ chức. Đáng tiếc ngươi không có đi xem một chút. Kinh Lan cười nói, ta xế chiều hôm nay một mực cân nhắc kế hoạch sự tình. Cái nào có tâm tư đi tham gia buổi đấu giá, lại nói các ngươi đều đi là được. Lý Minh khẽ cười nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Lần hội đấu giá này, các ngươi mua được đồ tốt. Minh ca quả nhiên thông minh. Lần hội đấu giá này đập bán đồ rất nhiều, nhưng đối với chúng ta hữu dụng cũng không có bao nhiêu. Đều là một số mặc ngân cấp vũ khí trang bị mà thôi. Còn không bằng trên người chúng ta tốt, bất quá chúng ta cũng không có tay không mà về. Kinh Thành cười nói, đừng thừa nước đục thả câu. Các ngươi đến cùng lấy tới vật gì tốt? Lý Minh càng là hiếu kỳ hỏi. Hôm qua Kinh Lan đã từng nói, xế chiều hôm nay một tháng một lần đại hội đấu giá lần nữa tổ chức. Có vẻ như hai vị công hội trưởng cùng các đội hữu đều tham gia đại hội đấu giá. Chẳng lẽ bọn họ đây là lại lấy tới đồ tốt? Đúng vậy, A Minh ca. Hôm nay Kinh Lan cùng Kinh Thành tại đại hội đấu giá phía trên đoạt đến một kiện đồ tốt. Phí tổn chừng 30 triệu kim tệ đâu. Tịch Mịch Như Yên ha ha cười nói. Thật mua được đồ tốt, các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lý Minh nghi hoặc nhìn về phía Phạm Hoa, đừng tìm ta à, các nàng để cho ta tạm thời giữ bí mật, chuẩn bị trước làm ra một chút xíu thành tích sẽ nói cho ngươi biết. Kết quả ngươi vậy mà chạy nơi này đến, Phạm Hoa cười nhún nhún vai nói ra, là ta để hắn trước đừng nói cho ngươi, vốn là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lại bị ngươi sớm phát hiện. Kinh Lan khẽ cười nói, nhìn lấy trong sơn động tụ tập đồng đội cùng nhiều như vậy cơ quan công tượng sư, Lý Minh nhất thời há to mồm. Hắn đã cảm giác được lần đấu giá này đại hội có vẻ như thật bị các nàng đoạt đến bảo bối. Đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cũng không có gì. Hôm nay đại hội đấu giá phía trên không có xuất hiện vật gì tốt. Chúng ta đều nhanh muốn ngủ gà ngủ gật. Kết quả lại có người treo lên một phần máy móc đồ phổ. Chúng ta tốn sức thật lớn khí lực, mới tính theo mấy cái đại công hội trong tay đoạt đến phần này đồ phổ. Kinh Thành cười giải thích, nói, đúng vậy a, hôm nay muốn không phải ba vị công hội trưởng giúp đỡ nói chuyện. Chúng ta lại liều mạng tăng giá, rốt cục mới từ Bá Thiên Minh trong tay đoạt đến phần này đồ phổ. Phạm Hoa gật đầu nói, 30 triệu kim tệ chỉ là làm một phần đồ phổ. vẫn là theo Bá Thiên Minh trong tay cướp tới. Nó rốt cuộc là thứ gì? Lý Minh càng thêm kinh ngạc. Một phần đồ phổ giá cả thì đạt tới 30 triệu kim tệ. Đây chính là rất khó tưởng tượng sự tình. Vốn là giá cả liền đã cao như vậy, còn phải dựa vào ba vị công hội trưởng giúp đỡ giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Lại từ Bá Thiên Minh trong tay đấu giá cướp đến tay. Có thể thấy được vật này đã gây nên các đại công hội chú ý. Lý Minh nhất thời cảm thấy kích động lên. Dạng này máy móc đồ phổ, chỉ sợ vô cùng chân quý. Cũng là một bản trung giai máy móc đồ phổ. Tên là phi tinh tán xạ nổ. Ta muốn nếu như ngươi tại đấu giá hội lời nói, nhất định cũng sẽ nghĩ hết phương pháp đem nó mua lại. Cho nên ta thì tự chủ trương. Kinh Lan khẽ cười nói. Trung cấp máy móc, phi tinh tán xạ nổ. Ngươi mau đưa đồ phổ cho ta xem một chút. Lý Minh nhất thời kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, kỹ sư cơ giới chế tạo đồ phổ vốn là vô cùng thưa thớt. Bởi vì là trung cấp máy móc đồ phổ đại đa số đều là theo cấp 50 trở lên boss trên thân mới có thể thu được, mà lại tỷ lệ quá thấp. Cho tới bây giờ, linh giới bên trong xuất hiện máy móc đồ phổ như là phượng mao lân giác đồng dạng hy hữu. Rất ít nghe nói nhà kia công hội có loại này trung cấp máy móc đồ phổ tồn tại. Bất luận là Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu vẫn là Hoàng Triều Thiên Hạ. Bây giờ có được máy móc chế tạo đồ phổ số lượng vô cùng có hạn, mà lại tuyệt đại đa số đều là phụ trợ máy móc. Máy móc vũ khí chế tạo đồ phổ vẻn vẹn chỉ có hắn cơ quan Hàng Long trận cùng trung cấp liên nổ mà. Thôi, dạng này đồ phổ vốn là thưa thớt. Nếu như bị đại công hội thu hoạch về sau, liền sẽ không bao giờ lại chảy vào thị trường. Không nghĩ tới buổi đấu giá phía trên còn có tốt như vậy đồ vật xuất hiện. Trách không được Kinh Lan hội tự chủ trương giá cao tranh mua đâu. Ngươi xem đi, chính là cái này. Kinh Lan phát ra xin giao dịch, trực tiếp giao dịch tới một bản bìa màu đen thư tịch. Trung cấp cơ quan, phi tinh tán xạ nổ chế tạo đồ phổ, hệ thống máy móc đạo cụ, trung cấp kỹ sư cơ giới có thể học tập. Ghi lại phi tinh tán xạ nổ chế tạo phương pháp thần bí thư tịch. Quyển sách nhỏ này phía trên biểu hiện hệ thống giới thiệu. Quả nhiên là một bản trung giai cơ quan chế tạo đồ phổ. Thế nhưng là phi tinh tán xạ nổ đến cùng là dạng gì máy móc vũ khí? Cái kia còn đến tạo sau khi đi ra mới có thể hiểu. Là ai bán ra loại này đạo cụ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta điều tra. Đối phương là một cái người chơi tự do. Sáng hôm nay thừa dịp các đại công hội làm thí luyện nhiệm vụ thời điểm. Cái này người lâm thời tạo thành một chi đội ngũ cũng theo trà trộn vào đi. Cũng thuận lợi hoàn thành cửa khẩu nhiệm vụ. Mở ra khen thưởng bảo dương thời điểm may mắn cầm tới bản này đồ phổ. Kinh Lan hồi đáp. Vậy hắn vận khí không tệ a? Chẳng lẽ hắn cũng là kỹ sư cơ giới nghề nghiệp? Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Các người chơi hoàn thành cửa khẩu nhiệm vụ sau lấy được thưởng bảo dương. Có thể tùy cơ mở ra cùng mình chiến đấu nghề nghiệp cùng sinh hoạt nghề nghiệp tương quan một số. Khen thưởng đạo cụ, nhưng là có thể cầm tới cái gì ai cũng không biết. Lại không nghĩ rằng, cái này người vận khí tốt đến không hợp thói thường. Thế mà mở ra ung cấp máy móc vũ khí chế tạo đồ phổ. Đúng vậy a, hắn bất quá là cái sơ cấp kỹ sư cơ giới, một mực không có cơ hội thăng cấp phó chức, cho nên quyển sách này liền lấy ra bán lấy tiền. Tiểu tử này, lần này có thể kiếm đại phát. Phạm Hoa cười nói, các ngươi cũng không biết bản này đồ phổ chế tạo phương pháp. Dự định như thế nào cho ta kinh hỉ? Lý Minh cầm lấy đồ phổ, cười hi hi hỏi. Vốn là chúng ta chuẩn bị mua xuống đồ phổ trực tiếp cho ngươi. Bất quá Kinh Lan đem đồ phổ cho địa tinh đại sư nhìn một chút. Đại sư liền biết cần gì dạng linh kiện mới có thể chế tạo ra cái này đạo cụ. Cho nên chúng ta dự định trước giúp ngươi gom góp tất cả tài liệu. Sau đó lại đem đồ phổ giao cho ngươi. Đến lúc đó để ngươi cao hứng một chút. Phạm Hoa nhìn một chút mọi người, chi tiết bàn giao nói. Hoa ca nói, mấy ngày nữa cũng là sinh nhật ngươi, cho nên chúng ta mới định đem đồ phổ cùng tài liệu tặng cho ngươi làm quà sinh nhật. Để ngươi kinh hỉ một chút đây, đáng tiếc vẫn là bị ngươi phát hiện. Tịch Mịch Như Yên bất đắc dĩ nói ra, sinh nhật của ta. Lý Minh ánh mắt sững sờ, chợt nhớ tới, 3 ngày sau đó, vậy mà thật là mình sinh nhật. Đáng tiếc hắn xưa nay không nhớ đến cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.